Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, lấy khí ngự châm. Ngô San San lúc này tâm hệ ra ra thương thế, vội vàng đáp ứng, cùng Diệp Thần bước nhanh rời đi. Nếu như ngươi tin ta, cũng không cần đưa Ngô Lão đi bệnh viện, ta có biện pháp để Ngô Lão khôi phục nhanh chóng, mà lại không thương tổn nguyên khí. Trên đường Diệp Thần nói ra, ta tin tưởng ngươi, Ngô San San cơ hồ không do dự trả lời. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần đứng ra, nàng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Gia Gia bị thương tổn. Đây đã là lần thứ hai nhìn đến Diệp Thần y thuật khác biệt, mà lại thấy hiệu quả thật nhanh, liền xem như bệnh viện cấp cứu đến, cũng chưa chắc có thể tại ngắn như vậy thời gian đem ra ra vết thương chi huyết. Cho nên hiện tại nàng có lý do gì không tin Diệp Thần. Phía trước chính là ta nhà, đi nhà ta đi, ngồi lên taxi, sau mười mấy phút, ba người tại Hạnh Phúc Hoa Viên cửa xuống xe. Hạnh Phúc Hoa Viên là Chiết Hải thành phố một cái khai phát đi ra 2 năm cấp trung tòa nhà. Khu vực cũng tạm được, hoàn cảnh thanh u. Từng tòa màu xanh lam nhà lầu, tại trong tiểu khu còn có hồ bơi, điều kiện so với Diệp Thần ở tại khu bình dân muốn tốt nhiều. Đi vào Ngô San San nhà, nhà sửa sang thanh tân đạm nhã, một cỗ nhấp nhô đông dược vị, xem xét cũng là y dược thế gia. Đem Ngô Lão thả ngã trên giường sau, lúc này ấy Ngô Lão sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên đầu vai cảm giác đau đớn khác Diệp Thần khống chế lại. Có điều hắn số tuổi dù sao hơn 70, chảy mất nhiều như vậy máu, sắc mặt khó tránh khỏi vô cùng khó coi. Diệp Thần không nói gì, cúi đầu nhìn lấy Ngô Lão thương thế. Loại thương thế này đối Diệp Thần đến nói độ khó khăn không lớn. Chủ yếu là Ngô Lão hiện tại tuổi tác, nếu là một cái xử lý không tốt, có thể sẽ làm bị thương nguyên khí trong cơ thể. Đối với một cái cao tuổi lão nhân mà nói, thương tổn nguyên khí chẳng khác gì là giảm bớt tính mạng hắn. Diệp Thần quan sát một phen về sau, nắm một cây ngân châm, chậm rãi mài mài, từng sợi tinh thuần sinh sống khí tức theo ngân châm đâm vào Ngô Lão vết thương phụ cận huyết nhục. Máu tươi lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Diệp Thần dùng bông y tế đem máu tươi lau, thi châm bên trong Diệp Thần, tuấn tú khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, trên mặt cái kia một tia thiếu niên tuổi trẻ cùng ngượng ngùng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có thầy thuốc chuyên chú cùng tỉnh táo, Ngô San San đứng ở một bên, nguyên bản trong lòng còn có như vậy một chút lo lắng. Nhưng là nhìn lấy Diệp Thần vượt quá tưởng tượng tỉnh táo khí chất, trong lòng cái kia phần lo lắng tiêu tan che giấu không thấy. Diệp Thần trắng trẻo như ấm trên mặt ngọc chậm rãi chảy ra một tia mỏng mồ hôi. Đôi môi đỏ thắm đóng chặt. Hai ngày này một mực tại vì hai tử xem bệnh. Chân khí một mực ở vào nửa trạng thái chân không. Tăng thêm vừa mới tại trên xe buýt đối Ngô Lão cầm máu lúc sử dụng chân khí. Hiện ở trên người hắn chân khí còn thừa không nhiều. Hiện tại hắn lại toàn lực ứng phó, chân khí tiêu hao phi thường lớn, ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, Diệp Thần dùng bông y tế lau Ngô Lão đầu vai vết máu, quất ra ngân châm, dùng tay áo chà chà trên đầu mồ hôi, mới bất lực nói ra, tốt. Ngô San San liền vội cúi người nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Lão đầu vai chỉ có một đầu màu đỏ nhàn nhạt. Đầu kia giữ tợn miệng máu đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút ta mở dược phương, ngươi dựa theo nhà bốc thuốc, sau đó nghiền thành vụn, dán tại Ngô Lão đầu vai. Cần phải 3 ngày, đầu này vết sẹo liền sẽ biến mất. Ngô San San nghe được ngay cả Gia Gia bả vai vết sẹo đều có thể loại trừ, trong lòng kích động, lãnh diễm trên mặt rốt cuộc khống chế không nổi. Trong mắt dâng lên nước mắt, quay người đối với Diệp Thần có chút ngượng ngùng nói ra. Cảm ơn ngươi, Ngô San San vô cùng áy náy chính mình hôm nay cách làm. liên lụy Gia Gia theo thụ liên lụy. Nếu là Gia Gia có cái gì không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ hối hận cả một đời. Tâm tình khuấy động phía dưới, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, ao ao chảy xuống. Một mực lãnh diễm Ngô San San hôm nay không biết vì cái gì, nàng cảm giác mình rốt cuộc khống chế không nổi. Loại kia cùng tử thần sượt qua người, vẫn là bị người che chở, loại cảm giác một mạch xông lên đầu. Trước mắt cái này mới tới bệnh viện thầy thuốc, chẳng những y thuật cao minh, mà lại làm người coi như điệu thấp. Tuy nhiên bình thường có chút lưu manh, vừa nghĩ tới đây, Ngô San San liền thấy Diệp Thần chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm ở ngực. Diệp Thần đúng là đang nhìn. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Ngô San San là một cái lãnh cảm. Cơ hồ nhìn thấy mỗi một người nam nhân, đều muốn giả bộ như một bộ băng sơn bộ dáng, không cho người tới gần. Nhưng là hôm nay lại tại trước mắt mình khóc cùng đứa bé giống như. Riêng là tại nức nở thời điểm, ở ngực cái kia hai nơi cao ngất chính run lên một cái run run. Để Diệp Thần cảm giác được huyết dịch khắp người đang lăn lộn. Không nhìn, thế nhưng là phong cảnh đang ở trước mắt. Nhìn, thế nhưng là thân thể phản ứng để hắn có chút không biết làm sao. Kém một chút tiểu Diệp Thần liền muốn có phản ứng. Ngay tại hai người đều có chút xấu hổ thời điểm, Ngô lão chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác mình thân thể dường như không có cái gì trở ngại một dạng. Thử động động cánh tay, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Hiếu kỳ Ngô lão, hắn nhớ đến chính mình bị vạch một đạo lỗ hổng lớn. Làm sao nhanh như vậy buộc lại? Cúi đầu nhìn sang, nhất thời giật mình, cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn đến đầu vai vết thương đã không còn tồn tại, trong lòng mười phần kinh ngạc. Theo nghề thuốc nhiều năm hắn, chính mình vết thương cần phải bao lâu có thể hợp lại? Trong lòng của hắn tại quá là rõ ràng. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy liền tốt? Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Không cần phải a. Còn tại ngây người Ngô lão, bỗng nhiên bị Ngô San San kinh hỉ cho bừng tỉnh. Ra ra, ngươi tỉnh lại a. Nói một chút nhào vào Ngô lão trong ngực. Ngô lão không có lập tức an ủi Ngô San San, mà chính là hiếu kỳ hỏi, San San, ta vết thương này là chuyện gì xảy ra? Hắn hết sức tò mò, chính mình vết thương là như thế nào khép lại? Ngô San San kiều diễm nhìn một chút đứng ở một bên Diệp Thần. Ra ra, là hắn cho ngài trị liệu. Ngô lão theo Ngô San San ánh mắt nhìn đi qua, trong mắt cái kia phần dị sắc lóe lên. Ngươi nói là tiểu Diệp cho ta trị liệu. Diệp Thần lúc này không tốt tại đường đấy không nói lời nào, mà lại mình đã ra tay trị liệu, đang suy nghĩ giấu giếm đi là không thể nào. Ngô lão, là ta trị liệu, làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Loại này vết thương làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền khép lại? Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái. Hắn không biết mình làm như thế nào cùng Ngô lão giải thích chính mình y thuật. Chữa cho tốt rút ra một cái ngân châm thả vào trong tay. Chân khí chậm rãi vận khởi. Chỉ thấy ngân châm bá phía dưới dựng đứng trong lòng bàn tay. Cái này, đây là chân khí. Ngô lão nhìn đến như thế tràng cảnh về sau, kích động thân thể bắt đầu run rẩy. Trước đó chỉ là trong sách gặp qua lấy khí ngự châm nội dung. Không có nghĩ rằng xã hội hiện nay lại có người có thể làm được. Trong lòng cái kia phần kích động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Gấp vội vàng đứng lên. Đối với Diệp Thần nói ra. Tiểu Diệp, ngươi đi theo ta. Nói, Ngô lão vội vàng vàng đi vào thư phòng. Diệp Thần xấu hổ nhìn xem Ngô San San. Liền đi theo đi vào. Đi vào thư phòng. Chỉ thấy Ngô lão xuất ra một bản cũ kỹ sách vàng. Trên sách thình lình viết, Ngự Long Châm Pháp 4 chữ lớn. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Quyển sách này là sư phụ năm đó lưu lại tiếp nhận quyển sách này. Diệp Thần hai tay có chút run run, lật ra trang sách, Từng màn quen thuộc nội dung đập vào mi mắt, nghĩ đến chính mình lúc đó theo sư phụ học tập thời điểm. Sư phụ cũng đã nói, loại châm pháp này công hiệu thậm chí có thể dùng phổ độ chúng sinh để hình dung. Bởi vì quyển sách này chẳng những ghi lại nhân loại kinh mạch, thậm chí ngay cả động vật kinh mạch đều có giảng giải. Nói câu khoác lác, chỉ cần là có sinh mệnh động vật, quyển sách này đều có giảng giải đến. Ngô lão, quyển sách này ngài vẫn là giữ đi. Diệp thần đối với bản này Ngự Long châm pháp đã đọc thuộc lòng như in vào đầu, mà lại đi qua hắn về sau thăng hoa, đã đem y thuật rất nhiều công pháp sát nhập một thành, luyện thành sinh tức công pháp. Ngô lão nhìn đến Diệp thần trong mắt lóe lên không phải kinh ngạc mà chính là một chút hoài niệm. Trong lòng có chút nghi vấn. Tiểu Diệp chẳng lẽ biết bên trong quyển sách này giảng thuật đồ vật? Thực không dám giấu giếm. Quyển sách này, tại ta rất nhỏ thời điểm liền đã học thuộc lòng. Ngô lão lúc này cũng không nghi ngờ Diệp thần bây giờ nói khoác lác. Như vậy lấy khí ngự châm sự tình là thật. Thật có việc này, đạt được Diệp thần trả lời. Ngô lão trên mặt mang khó nén kích động, muốn nói lại thôi động tác để Diệp thần nhìn lấy có chút buồn cười. Hắn hiểu được ngô lão vì sao lại có loại phản ứng này. Ngô lão, tuy nhiên loại vật này có tồn tại, nhưng là không phải mỗi người đều có thể luyện thành, mà lại, đối với ta sự tình. Còn hy vọng ngô lão không muốn đối ngoại tuyên dương. Ngô lão minh bạch Diệp thần ý nghĩ. Cổ đại đồ vật người nào có thể nói tới rõ ràng. Ban đầu cho là mình y thuật đã phi thường cao minh. Tại hắn dưới thân đồ đệ tuyệt đối lớn hơn 3 chữ số. Tại toàn bộ hoa hạ y thuật giới. Hắn cũng sở hữu giả cực cao địa vị. Bây giờ xem ra, chính mình vẫn còn có chút tự cho mình quá cao. Người trẻ tuổi trước mắt này tại nhỏ như vậy số tuổi liền có thể sử dụng lấy khí ngự châm. Nếu như về sau tiến hành luyện tập, người nào dám cam đoan hắn y thuật sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao? Tiểu Diệp nếu là không chê lời nói, mời thu ta làm đồ đệ, nói, ngô lão một gối liền muốn quỳ trên mặt đất. Hành động này thế nhưng là đem Diệp thần giật mình, nói đùa. Ngô lão là cha mình lão sư, mình nếu là biến thành ngô lão sư phó, cái này bối phận nhưng là đầy đủ loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.